Aló, aló, aló, aló. Có biết chơi cờ nha. Tại sao cái sóng nó bé đấy nhỉ? Alo, alo, à rồi. Sóng to chứ. Có bé gì đâu. Cả nhà nghe rõ chưa cả nhà? À, mic mới đấy cả nhà. Hoành tráng không cả nhà? Mic mới. Rồi, mic mới cả nhà. To đi. Hôm nay Thành livestream để chúng ta cùng test cái mic mới. Mic này Thành đầu tư 8 triệu hoành tráng. Cộng cái chân mic nữa. Chân mic cũng 600 nghìn. 8 triệu 6. Dạo này lười đọc quá nên Thành đầu tư con mic để cảm giác mình xót tiền đấy, xong rồi mới cả mic xịn nữa, mình có hứng thú mình đọc nhiều hơn để gửi cho các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa để chúng ta còn được nghe nhiều hơn, bởi vì nhiều khi Thành cũng cũng cũng cũng bận, như ví dụ như hôm nay này đi làm cả ngày về nhà cũng khá là mệt rồi, cũng tranh thủ chợp mắt tí. Cả nhà thấy cái mắt Thành dạo này livestream nó hay bị nó hay kiểu bị zip vào với nhau ấy vì buồn ngủ á. Hôm nay khai trương mic mới, mic này thì cuộc được nhờ anh Châu ở chỗ làm. Anh Châu có donate cho mic một chút nên cũng đỡ được phần nào. Anh Châu donate bao nhiêu? Anh Châu donate triệu đấy, hơn triệu đấy, triệu. Mic này thì nhìn xịn hơn rất nhiều so với con cũ. Con cũ Thành mua có đâu có 1,5 triệu, con này gấp gấp gấp gấp gấp 5-6 lần rồi, thì nó chắc là phải hơn rồi. Cho thôi, cho con cũ làm kỷ niệm, làm một cái mic backup để khi mà con mic một mic bị làm sao thì chúng ta có luôn một cái mic mới thay thế. Có một số bạn hỏi là có để lại mic cũ không thì Thành cũng không dám để lại, bởi vì nó là đâu đó thì cũng là một kỷ niệm với Thành, gắn bó với nhau thì cũng 2 năm rồi. Bây giờ 1,5 triệu để lại cũng có bao nhiêu, cũng 500 nghìn, hay là cũng chẳng được 500 nghìn đâu, để lại cũng chẳng biết để lại bao nhiêu cho nó hợp lý ấy. Đâm ra là chất lượng nó thu thì vẫn tốt nhưng mà cái vẻ ngoài của nó thì đã cũ rồi. Thành để là một cái mic phụ để khi mà cái mic này có vấn đề thì Thành dùng cái mic mới. Test thử trí nhớ của MC. Bốn thần của Thiên Tân Vệ là ai? Bốn thần của Thiên Tân Vệ thì chúng ta luôn luôn nhớ ở trong đầu, đó là Ương Thần. Đầu tiên là phải nhắc đến là Ương Thần Thôi Lão Đạo nha, chuyên viết Ương Bảng, có dọn cái quẻ dạm, dọn sạp xem bói ở cổng thành phía Tây. Sau đó thì là Hỏa Thần. Hỏa Thần thì chúng ta chuẩn bị trừ giờ chắc để phải đến cuối năm hoặc là sang năm thì Jessica Lee mới dịch xong Hỏa Thần nha. Rồi đến Đậu Chiêm Long Tâm Bảo. Đậu Chiêm Long là cóc ba chân đấy, thoát ra và có bao nhiêu kiếp gì đó chuyên đi tầm bảo. Ít chuyện của bộ của Đậu Chiêm Long, chỉ có nhắc tác giả chỉ có nhắc qua qua thôi và cũng chưa viết riêng, cũng hóng tác giả Thiên Hạ Ba Sướng viết riêng về Đậu Chiêm Long, một nhân vật khá là bí ẩn. Mỗi lần xuất hiện thì chúng ta đều tò mò về nhân vật này, Đậu Chiêm Long. Cảm giác như mỗi lần gặp Thôi Lão Đạo đều chết. Rồi Hà Thần, Quách Đắc Hữu, bốn thần, tứ thần đấu với cả tam yêu. Hello tư lệnh, tài khoản báo lỗi không donate được, ngày kia tặng tư lệnh cốc trà sữa sau. Cảm ơn bạn Studio Tiểu Vũ nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trà sữa lâu lắm rồi không uống đấy cả nhà. Nghe êm tai lắm anh. À đúng rồi cả nhà. Tí nữa đọc xem cả nhà xem chất lượng mic thế nào nha. Bởi vì Thành lúc ấy Thành về thì Thành có thu được một chương. Một chương của Ma Thần. Nhưng mà đến cái giờ livestream của Biệt Đội Săn Quỷ rồi. Nếu mà Thành đọc nốt một phần Ma Thần nữa thì chắc là phải đến 11, 12 giờ mới lên sóng Sử Lưu Hành Giả. Thôi Thành tạm dừng Ma Thần lại. Bởi vì cái lịch hôm nay là cái lịch của Biệt Đội Săn Quỷ. Nên Thành tạm dừng Ma Thần. Có thể tí nữa mình livestream xong, mình còn sức thì mình làm nốt cái bộ Ma Thần. Bởi vì hôm nay Thành cũng hứa với các bạn là Thành lên bộ Ma Thần. Nhưng mà làm về hơi mệt, sau đó lăn ra ngủ. Mic hôm nay ok. PCK200 hả tư lệnh? À không, cái mic này là cái mic Thành có share link ở trên cho các bạn ấy. Thành cất cái hộp của nó đi rồi. Cái mic gì đó quên tên rồi. Rồi, trí nhớ không được tốt. Nghe êm tai thế này dễ ngủ. Ở cái mic này nghe nó ok hơn đấy cả nhà. Thành cũng không cần phải dùng cái hiệu ứng gì nữa. Thành không cần phải dùng hiệu ứng để gọi là thêm cái gì nữa. Mà cái mic kia thì vẫn dùng được. Nhưng một số bạn có bảo là giọng dạo này hơi bị đặc, nghe nó trầm quá, nghe nó hơi trầm và nó có một màu, nó không còn giọng của các nhân vật hơi giống nhau. Giọng của các nhân vật hơi giống nhau thì là do lỗi của Thành, không phải do lỗi của mic nhé. Bởi vì dạo này Thành cũng ít biến đổi giọng so với các nhân vật. Thành cảm giác cái khả năng biến đổi giọng của Thành nó không còn được nhiều á. Ví dụ như là giọng này giọng kia, Thành ít biến đổi. Chỉ có hiện tại thì hầu như là chỉ có hai hơi biến đổi một tí thôi. Tối mai Ma Thần nha anh Thành. Tí nữa Ma Thần luôn cũng được, chẳng cần phải tối mai đâu. Tí nữa mình có Thành ra Ma Thần nữa cả nhà. Đậu Chiêm Long 9 lần chết. À ừ đúng rồi, trong chuyện cũng nhắc đến Đậu Chiêm Long 9 lần chết đó. Không cần đổi giọng anh ạ. Không cần đổi giọng à. Thành thấy hai bạn chê, hai lời bình luận chê là dạo này Thành ít đổi giọng. Thành cũng chắc là các bạn ấy thích đổi giọng. Hai bình luận, Thành đã đọc được hai bình luận là chê rồi. Chê giọng dạo này đặc và ít đổi giọng. Hai bình luận nha. Thì Thành cũng để xem nào, nếu mà đổi giọng được thì Thành đổi, không thì Thành cũng khó mà đổi được. Bởi vì khi mà Thành thu âm trước chuyện ấy, thì Thành sẽ có một cái thói quen là nếu mà Thành đổi được thì Thành sẽ thử xem là đổi thành cái giọng gì. Ví dụ như trong cái lúc đọc livestream thì Thành không thể đổi giọng được. Bởi vì đổi giọng thì Thành sẽ phải suy nghĩ xem nhân vật nào đang nói và sẽ thống nhất với cái giọng của người đấy. Nhưng mà khi mình livestream thì mình chỉ đọc được một giọng thôi. Mình biến đổi sẽ rất khó. Nó có một chút màu sắc thay đổi giữa giọng Tôn Mập, các bạn cũng có thể nhận thấy được. Giữa giọng Tôn Mập hoặc thi thoảng đổi giọng thì Thành đổi giọng Thái Giám, nó dễ. Giọng Thái Giám hay giọng Tôn Mập cái thứ đó đổi dễ. Tôn Mập Tuyền Béo cái thứ đó đổi dễ. Còn ví dụ như là giọng nữ, các bạn nói giọng nữ thôi Thành chịu nha. Thành không thể nói được giọng nữ nha. Giọng BD, giọng Thái Giám nói được nha. Giọng nữ thì chịu nha. Chịu lên. Giọng nữ nói sao đấy. Em thích giọng ngọng của anh. Giọng ngọng thì Thành nói được nhé. Giọng ngọng Hải Ngọng á. Giọng của Hải Ngọng nói được. Bởi vì Thành chỉ cần dài cái lưỡi ra là được. Hải Ngọng á. Được. Anh Thành cho em xin liều thuốc ngủ. Ok các bạn, mình trò chuyện với nhau một chút rồi chúng ta sẽ đọc thôi. Tí nữa các bạn sẽ được nghe thử xem trên cái mic mới này thì cái chất lượng nó sẽ có tốt hơn hay không. Thử một giọng đoạn BD đi anh. Giọng BD thì các bạn nghe nghe mấy cái nhân vật thái giám thì Thành đã từng đọc qua rồi đấy. Chứ còn bây giờ mà đang nam tính như này bảo đọc giọng BD nó khó. Nào bạn nào bẻ cong mình đi thì mình giọng BD cả ngày cho các bạn nghe. Còn hiện tại thẳng lắm, khó bẻ lắm. Giọng của Kim Mù ấy, giọng BD, giọng Kim Mù hơi chóe chóe đấy. Ma thổi đèn ngày xưa đỉnh lắm rồi, giờ làm lại chưa chắc hay bằng. Ma thổi đèn là một cái gì đấy, là một cái khởi đầu, một phát súng khởi đầu tiên phong của Nguyễn Thành đến với cái làng đọc truyện, đâm ra là để mà bây giờ các bạn cũng nghe quen cái giọng ngày xưa rồi, để mà bây giờ đọc mà các bạn bảo là đọc như cái giọng ngày xưa thì khó, không đọc được. Giọng bây giờ nó đặc quá, nó khác quá, nó trưởng thành hơn rất là nhiều rồi. Nó ấm và nó trầm hơn rồi, chứ nó không còn cái vẻ thánh thoát, lương thiện, non nớt như ngày xưa. Giọng bây giờ gọi là giọng từng trải nhé. Hôm nay có ma thần không anh? Có nhé, chút nữa mình đọc tiếp nhé. Thôi anh nam tính đi. Ừ thôi, Thành nam tính mà, không nữ tính đâu, không BD đâu, không chơi BD đâu. Nay lớn rồi giọng cũng khác chứ. Ừ lớn mà, lớn hơn nhiều so với ngày xưa. 8-9 năm rồi đâu có ít đâu. 8-9 năm là hết cái tuổi dậy thì rồi, đến cái tuổi già rồi đấy. Giờ đi ra đường mà Thành đi ăn bát bún, bình thường thì mình sẽ gọi cái ông chú bán bún ấy là chú. Nhưng mà sau khi mình gọi chú cho cháu gửi tiền thì chú ấy quay ra bảo là của em hết 30.000. Thì Thành mới giật mình mà, ôi chứ chết cha, mình già bố nó rồi, 32 rồi, nhìn mặt chắc là cũng già, mình đi gọi người ta là chú. Người ta bảo ôi thằng này nhìn già thế gọi mình là chú, mình đâu có già đến mức đấy. Thế là đâm ra là mình phải ok cho em gửi tiền. Cũng già rồi đấy, không có phải cứ nhìn thấy ai già là gọi là chú đâu. Mà bây giờ là các cháu nhìn thấy Thành là gọi là chú hết rồi, chứ không phải là mình là chú nữa, mình là anh người ta nữa. Ví dụ các cháu lớp 12 bây giờ gặp mình là gọi là chú rồi, chứ không còn phải gọi là anh em gì nữa rồi. Anh Thành lấy vợ chưa? Chưa. Vợ con gì tầm này, chơi chút đã. Anh Thành có uống rượu bia thuốc lá không mà giọng ấm thế? Ủa, giọng uống rượu bia thuốc lá là giọng ấm được hả? Thành nghĩ là uống rượu bia thuốc lá vào là nó hại giọng chứ. Uống rượu bia thuốc lá vào mà giọng ấm được thì cũng đỉnh đấy. Thành không rượu bia thuốc lá nhiều. Thành không hút thuốc. Không hút thuốc nha, không hút thuốc được. Hút thuốc vào hại giọng. Nó ảnh hưởng đến hơi thở, ảnh hưởng đến cái hít thở của bản thân. Một số người MC thì Thành có gặp thì vẫn thấy hút thuốc. Nhậu thì Thành có nhậu. Nhậu đàn ông con trai bỏ sao được. Chỉ là chúng ta nhậu ít hay nhậu nhiều thôi. Con trai thì chắc chắn là phải biết uống bia rượu rồi. Bây giờ để mà từ chối những cái cuộc nhậu nó khó lắm. Dường như là chúng ta gặp gỡ trên bàn nhậu, trò chuyện kết giao trên bàn nhậu là nhiều, chỉ là chúng ta uống ít thôi. Bây giờ Thành cũng ít thấy ai ép uống rượu. Chúng ta có thể uống đến đâu thì uống, không cần phải ép nhau nhiều. Bởi vì khi mà có tí rượu vào thì rượu vào lời ra, chúng ta dễ trò chuyện với nhau hơn. Cảm giác trò chuyện với nhau được thì chúng ta sẽ mở lòng hơn và chúng ta sẽ dễ kết giao với nhau hơn. Đâm ra chúng ta sẽ lựa chọn một cách gặp gỡ, đó là trên bàn nhậu. Ví dụ như một số cái gì mà khó nói thì chúng ta có thể là ôi bây em say quá em nói linh tinh, mong anh thông cảm. Đó là gặp gỡ trên bàn nhậu cũng hay. Ra là cái quán nhậu đang rất là chờ mở cửa, quán nhậu mà mở cửa lại đông. Nếu mà khàn giọng thì lấy cốt chanh ngậm giọng sẽ trong lắm. Thế hả? Cốt chanh à? Ok, để thành xem nha. Cảm ơn bạn anh Tuấn Mai đã cho một mẹo để chữa giọng khàn. Thi thoảng Thành đọc nhiều Thành bị khàn á. Nước cốt chanh thì chua lắm nhỉ. Chua, chua xong rồi trong. Anh đang công tác ở chỗ nào đó? Anh công tác ở Hà Nội nha. Mình nghe giọng của Tư Lệnh giờ hay hơn tập 1 Ma Thổi Đèn. Tập 1 mà Ma Thổi Đèn Thành đọc còn bị ngọng cơ. Ngọng N với cả L. Bị chửi nhiều ấy. Bị đọc ấy, MC đọc ngọng. Ừ, đúng rồi. MC đi đọc ngọng chứ tôi không. Uống nước giá cũng được mà. Thi thoảng em cũng uống nước giá đấy. Hơi khó uống. À, Thành nhận được donate này. Khi mà Thành mua cái mic mới ấy, có một số bạn ủng hộ cho Thành, gọi là tiền chúc mừng anh có mic mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Mic mới này cốt cũng để phục vụ anh em hết, phục vụ đọc truyện cho các bạn nghe thôi. Mic này Thành mua dùng cá nhân chứ không phải dùng cho phòng thu. Đâm ra là Thành sẽ dùng cái mic này để đọc cho mọi người. Đến khi nào mà mic hỏng thì thôi. Mà thôi, mới mua mic nên nói mic hỏng thì hơi xúi quẩy đó. Bỏ qua thì không nói được. Ví dụ như chúng ta đi lên một số chuyện nhắc này, đi lên trên thuyền thì không nên nói những cái gì gọi là lật úp úp đó. Chúng ta không nên nói. Chúng ta mới đọc mic mà đã bảo mic hỏng thì không được. Xin mong rằng cái mic này sẽ gắn bó với Thành và các bạn trong vòng thời gian tới đâu đó chục năm mới nhờ. Mic đều đỡ, mic bền đi, dùng cho lâu chứ dùng nhanh hỏng lại phải đổi mic mới tốn tiền lắm. Cảm ơn Nguyễn Hữu Tiến nha. Cảm ơn một người bạn cùng họ. Mình là Nguyễn Hữu Thành, cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Tiến. Anh em cùng họ đấy. Cảm ơn Tư Lệnh đã ra chuyện đều, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Một bạn ủng hộ cho Thành 100.000 qua Techcombank với lời nhắn là thích anh Thành. Bạn nào thích mình thì nên thổ lộ với mình đi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều đã thích mình. Mình cũng thích bạn lắm. Vì bạn donate cho mình, bạn nghe chuyện của mình thích lắm. Và bạn ủng hộ cho mình 50.000 qua Techcombank. Và gì đây? À, cái này là job chứ không phải một số tiền. Không phải. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Cảm ơn cả nhà đã donate cho mình. 10:30 Thành đọc nhé. Chúng ta trò chuyện với nhau nốt 3 phút nữa. Chào chào các bạn ở trên YouTube cũng như ở trên Facebook nha. Anh Thành mà kiếm được bộ nào như bộ Tây Xuất Ngọc Môn thì tuyệt vời. Của Vĩ Ngư hả? Thành đang kiếm. Cũng có một bộ của Vĩ Ngư đấy, để Thành xem nào. Thành đọc cho mọi người nghe. Vĩ Ngư, những tác phẩm của Vĩ Ngư khá hay. Mới ra cái bộ gì mà mới ra thành sách nhỉ? Bảy Thanh Hung Giản à? Hay bộ gì mới ra sách của Nhã Nam đấy? Hình như là Bảy Thanh Hung Giản. Bộ đó hay. Nhưng mà Thành không đọc được, bởi vì Nhã Nam có bản quyền rồi. Nhã Nam họ không cho đọc nữa. Bây giờ họ không cho đọc nữa. Bây giờ mà đọc chuyện của họ, họ kiện đấy. Không cho đọc nữa đâu. Miễn chuyện cho xong đã. Ừ đúng rồi, bây giờ còn nhiều bộ để đọc đấy. Em nghe Hà Thần của anh, đoạn hai vợ chồng ăn thịt người, cả thằng giết người cầm búa thợ mộc ám ảnh không ngủ được. Ừ, bộ đấy hay, bộ nhiều đoạn ám ảnh nhé. Có bộ nào của anh Sướng không Thành? Rất là nhiều bộ của Thiên Hạ Ba Sướng Thành đã đọc, không biết chắc là các bạn cũng nghe hết rồi. Của Thiên Hạ Ba Sướng thì có Thôi Lão Đạo này, Hà Thần này, nhiều lắm. Ma Câm Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn này, Tặc Miêu này, Thiên Khanh Ưng Liệp này, Miễn Chuyện này, à quên đi, Mê Tông Chi Quốc đang đọc. Hà nhiều, Hà Thần rồi Thôi Lão Đạo, hai bộ Thôi Lão Đạo. Còn bây giờ thì chúng ta đang chờ Jessica Lee dịch bộ Hỏa Thần nhé. Hỏa Thần thì đến cuối năm hoặc đầu năm sẽ có. Em vẫn mê bộ Đường Âm, tiếc ghê. Thành cũng mê bộ Đường Âm. Bộ Đường Âm tác giả viết rất hay, một tác giả Việt Nam, có nhiều tình tiết gây sợ hãi, và Thành cảm thấy cái bộ đấy hay á. Nhưng mà tác giả không viết tiếp được nữa rồi, chắc là bận và cũng không có ý tưởng gì nữa hay sao đó, đâm ra là tác giả không viết tiếp. Thành cũng định chấp bút cho cái bộ Đường Âm đấy, cũng viết được một phần rồi, nhưng mà Thành có post lên cho mọi người đọc ở trên trong fanpage đấy. Lâu lắm rồi Thành định viết tiếp, nhưng mà sau khi viết một phần Thành cũng bị tịt luôn. Thành cũng nghĩ ra cái cốt truyện tiếp theo và có thể dừng ở đấy được ấy. Nhưng mà Thành cảm giác cái khả năng viết của mình nó không được, chưa được tốt. Và nếu mà Thành viết tiếp một cái tác phẩm của người khác thì Thành sợ rằng nó lại phá hỏng bộ truyện thì chết. Nên là cũng ngại. Ngại lắm, không biết thế nào. Mà trong thời gian tới mà có ý tưởng và cũng như là có thời gian thì Thành sẽ thử viết tiếp xem như thế nào nha. Thành cũng muốn cái bộ đấy nó kết thúc đi á. Nhưng mà chúng ta phải kết thúc nhà cho hợp lý á. Chứ chúng ta cứ kết thúc bừa là không được, ảnh hưởng đến chuyện của người ta, chứ ảnh hưởng đến chuyện của tác giả gốc ấy, họ nói cho. Nên trước hết là phải xin phép tác giả cơ, sau đó thì mới có thể chấp bút được. Mao Sơn có không anh? Có nhé, Mao Sơn có. Chắc là chắc phải làm trailer các thứ của Mao Sơn thôi. Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta cứ nhấn nhá này thì chúng ta vừa bỏ lỡ nhiều chuyện này, chúng ta lại không làm được gì nhiều. Kênh này còn đi xuống, mệt lắm. Cố gắng phát triển nào. Cố lên, bà con ơi. Bây giờ chúng ta cùng nghe chuyện thôi. Miễn chuyện cả nhà ơi. Tên mic mới nha. Đúng rồi. Giọng Ma Thổi Đèn ngày xưa trong hơn nhiều. Ma Thổi Đèn ngày xưa giọng trong lắm, bây giờ giọng khàn rồi, giọng giờ trầm khàn quá. Làm sao mà có thể trong như thời Ma Thổi Đèn ngày xưa, nó chịu luôn. Không được luôn. Bộ Tổ Bịp thì đang phải chờ anh Lê Hoàng. Nguồn chuyện cũng như là cách dịch thì chỉ có anh Lê Hoàng biết thôi. Nên chúng ta chờ anh Lê Hoàng nhé. Bộ Tổ Bịp ấy. Bộ đấy một luồng gió mới cho kênh, nhưng mà hiện tại hết quyển 1 đang drop. Đang ngừng chút, chưa drop mà đang pending. Nghiệt đâu rồi anh ơi? Nghiệt. Nghiện nó ngủ lồng bàn cả nhà. Con mèo nhà mình nó buồn cười nữa. Nó thích ngủ lồng bàn. Đang nằm lồng bàn kìa. Mình chẳng quay cam để cho các bạn thấy. Nó ngủ ở trên cái lồng bàn. Bẹp dí cái lồng bàn. Em nghe chuyện của anh từ khi có 1k sắp mà giờ mới lên được 50k. Lâu thật sự. Kênh mình lên chậm. Thôi, chúng ta toàn đọc chuyện dài kỳ, chúng ta chấp nhận. Chuyện dài ít người nghe lắm. Chuyện mang ngắn thì nhiều người nghe, chứ chuyện dài kỳ ít người nghe lắm. Ok, có gì trò chuyện thì chúng ta trò chuyện sau nha. Chúng ta nghe chuyện thôi, cũng muộn rồi, 10:30 rồi. Để các bạn nghe rồi chúng ta còn đi ngủ, muộn rồi. Kênh chậm là bởi vì nhiều chuyện dài kỳ và ra thì không đều. Bởi vì chuyện dài kỳ chúng ta phải dịch, chờ nó hơi lâu, sốt ruột. Nên kênh hơi chậm nha, các bạn thông cảm nha. Còn chuyện ngắn một phần đọc xong luôn thì lên nhanh lắm. Chúng ta đọc thêm mang ngắn cũng được. Ok, mang ngắn sẽ đọc sau nha cả nhà. Giờ đọc cho các bạn thẩm mic mới nha. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Biến Chuyện Sơ Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 71 Thành Cổ Sa Mạc, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. 4 ngày sau, một đội quân hơn 100 người xuất hiện ở vị trí tiếp giáp giữa thảo nguyên và sa mạc. Đội quân kỳ lạ này có hơn nửa là dân Hung Nô, tuy nhiên dẫn đầu lại là người Hán. Cảnh tượng như vậy dường như chưa từng xảy ra trong suốt 100 năm kể từ khi Hán Nô giao chiến. Có bao giờ người Hung Nô cao quý lại dắt ngựa nâng gót cho người Hán ở Trung Nguyên cơ chứ? Một ông già cưỡi lạc đà trắng trong đội quân đang quay sang nói với ông già tóc bạc không râu trên lưng con lạc đà ở bên cạnh: chúng ta sắp ra khỏi thảo nguyên rồi, phía trước sẽ toàn là sa mạc. Người nói tiến vào sa mạc 3 ngày là có thể tìm thấy vị trí của thành cổ Xích Đan. Nếu 3 ngày vẫn không tìm thấy, đến ngày thứ 4 ta sẽ vứt người ở lại trong sa mạc cho người tự tìm đường về. Đoàn người này chính là đội quân mai phục của tên thái giám Trung Hành Thuyết do Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn đầu. 4 ngày trước, sau khi ra khỏi thành Xích Đan giả, Ngô Miễn đã đưa tên thái giám bị phong ấn thuật pháp trở lại Tiền Đình. 1 ngày sau thì ra khỏi Tiền Đình. Bây giờ bọn họ không còn là một nhóm nhỏ nữa, mà đã trở thành một đội quân hùng hậu hơn 100 người. Thiên Vũ Hung Đô vô cùng tín nhiệm tên thái giám người Hán Trung Hành Thuyết. Toàn bộ Tiền Đình đều nằm dưới sự kiểm soát của ông ta. Sau khi trở lại Tiền Đình, Trung Hành Thuyết lập tức vẽ cho Quy Bất Quy một tấm bản đồ đến thành cổ Xích Đan. Ông ta hiểu bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho mình, để đã tự đứng ra tổ chức một đội quân có phần thái quá như vậy. Để ghi điểm với Quy Bất Quy, Trung Hành Thuyết còn sử dụng 10 mấy con lạc đà trắng nghi trượng Thiên Vu để lại ở Tiền Đình cho đám người làm vật cưỡi. Quân nhu mang theo nhiều hơn bình thường gấp 10 lần, thậm chí còn bắt hơn 10 con cừu béo làm thịt. Dù là Tả Hiền Vương và Hữu Hiền Vương vào sa mạc cũng không được đãi ngộ như vậy đâu. Quay lại chuyện chính, hiện tại Trung Hành Thuyết đang cười giả lả với Quy Bất Quy, mà ông ta không chọc vào được và nói: mặc dù mấy năm rồi tiểu nhân không đi qua con đường này, nhưng đường đi không bao giờ thay đổi. Đi nhanh hơn thì tối mai sẽ tới nơi. Có điều ta không thể để các đại tu sĩ phải vất vả như vậy được. Chúng ta cứ thong thả một chút. Trước buổi trưa ngày thứ ba, nhất định chúng ta sẽ đến được thành cổ Xích Đan. Khi hậu vào buổi trưa trên sa mạc vô cùng nóng, thấy sắp gần đến trưa, Trung Hành Thuyết lệnh cho đám sai vặt mắc lều nghỉ ngơi. Chỉ tiếc Ngô Miễn lại đang vội, muốn nhanh nhanh đến xem thành cổ Xích Đan trông như thế nào. Y sử dụng thuật điều khiển thời tiết, giữa trưa sa mạc nắng như đổ lửa, bông có đám mây dày che đi ánh nắng gay gắt, gió nhẹ còn vi vu thổi qua. Nhưng người Trung Hành Thuyết lựa chọn lần này đều là đám khuân vác đã từng ra vào sa mạc vô số lần. Nhưng đã bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy khi ở trong sa mạc cơ chứ? Trung Hành Thuyết hít sâu một hơi nhìn thuật pháp điều khiển khí hậu của Ngô Miễn. Ông ta biết muốn thoát khỏi tay người này là chuyện cực kỳ khó. Giờ chỉ có đáp ứng nguyện vọng của họ, mau chóng tìm được thành cổ Xích Đan. Để họ tìm được thứ muốn tìm ở bên trong thì may ra mình mới giữ được cái mạng này. Song làm như vậy cũng tức là mang tội với sư tôn và Nguyên Sương. Nếu điều may mắn sống sót, ông ta không thể dây vào hai người đó được nữa. Còn kể cả kẻ đứng sau hai người nữa, thôi thì cứ tìm một cái hốc chịu đựng nốt nửa đời còn lại cho xong. Đoàn người đi tới tận khi mặt trời xuống núi mới dừng lại dựng lều, sắp xếp cho Ngô Miễn và Quý Bất Quy vào lều nghỉ ngơi xong. Trung Hành Thuyết sai bọn chạy vặt đốt lửa trại rồi nướng một con cừu. Lúc thịt cừu chín, trong không khí tràn ngập mùi thơm của mỡ cừu khiến ai nấy đều nhỏ cả dãi. Đầu bếp đang chuẩn bị chặt thịt cừu ra thì Bách Vô Cầu cao lớn trong đội ngũ Ngô Miễn từ đâu xông tới. Hắn nhòm nhòm miếng thịt cừu đang chảy mỡ xì xèo một lúc, rồi giật lấy cả con cừu nướng, mặt trợn ngược với đám đầu bếp người Hán đang há hốc mồm. Con cừu này là của ông đây. Ông đây thấy các người lùa cả một bầy cừu đến, nướng tiếp một con cho người ở bên trong đi. Nhanh lên, nếu ông đấy ăn hết con cừu này mà vẫn chưa hết đói, con tiếp theo vẫn là của ông đấy. Dứt lời, Bách Vô Cầu vác cả con cừu nướng đi về phía một chiếc lều khác. Trong lều, một thằng bé 8-9 tuổi đã mở một vò rượu và vây tay với yêu quái đang tiến lại gần mình. Ở đây, đi nhanh lên, may mà nhân sâm chúng ta có mang theo một vò rượu. Thịt cừu béo nhắm với rượu ngon, ước gì ngày nào cũng tuyệt vời như vậy ấy. Đầu bếp nhìn theo Bách Vô Cầu và con cừu nướng vào lều, đột nhiên biến thành một khuôn mặt khác, cười gằn từng chữ: thành cổ Xích Đan, ta cũng muốn xem các người định làm gì. Lời vừa dứt, cửa của một căn lều khác được vén lên. Quản gia của Trung Hành Thuyết bước ra hỏi khi nào thì thịt cừu nướng xong. Ngay khi người quản gia vén cửa lều, tên đầu bếp đã quay về với dáng vẻ khum núm như ban nãy, không ngừng giải thích món thịt cừu vừa bị khách của Trung Hành Thuyết cướp mất rồi, bây giờ nướng con khác thì không kịp, hỏi quản gia xem có thể bằng một cái nồi to rồi hầm thịt được không. Tinh ra chỉ khoảng nửa canh giờ là xong. Nghe nói thịt cừu nướng đã bị khách của chủ nhân cướp đi, quản gia cũng không biết phải làm sao, thôi thì đành đồng ý với đầu bếp. Để khi Ngô Miễn ở trong lều ăn được thịt cừu đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau rồi. Ăn uống no say, mọi người tự đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Hành trình lần này nhanh hơn nhiều so với dự tính của Trung Hành Thuyết. Đi gần đến trưa thì tới được đích. Chỉ có điều nó không giống với thành cổ Xích Đan mà mọi người tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy toàn sa mạc, đâu có chút bóng dáng nào của thành cổ trong ốc đảo chứ. Quỷ Bất Quỷ còn chưa lên tiếng, Ngô Miễn đang liếc xéo Trung Hành Thuyết đang bày ra vẻ mặt lúng túng. Y ngoác ngón tay gọi ông ta đi bên cạnh rồi bảo: "Ta nhớ người nói là thành cổ sa mạc đúng không nhỉ? Ta nhìn thấy sa mạc rồi. Thế thành cổ ở đâu? Có phải người muốn nói người đã đi sai đường không hả? Người thử nói xem, coi ta sẽ phản ứng thế nào." Mấy ngày trước, khi ta đi theo Thiền Vũ Quân Thần ngang qua đây, ở đây vẫn còn mấy nóc nhà. Trung Hành Thuyết hiểu được ý cà khịa của Ngô Miễn, lập tức run bắn lên, vừa nói liên thoáng còn cố hùa tay múa chân: "Là ở chỗ đó, chỗ đó là miếu cổ của Huyền Nhung, nó được sửa lại khi đưa Chu U Vương đến giam. Mời người tới đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi." Theo lệnh của Trung Hành Thuyết, quản gia vội vàng dẫn đám khuân vác thường xuyên đi lại trong sa mạc tới, để họ giải thích tại sao di chỉ của thành Xích Đan lại biến mất. Nhưng người hung đồ này chỉ vào một vị trí trong sa mạc nói một hồi, nhưng toàn là tiếng người hung nô mà cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không thể hiểu. Trung Hành Thuyết phiên dịch cho họ. Hóa ra là nửa năm trước, một trận bão cát lớn đã chôn vùi di tích cuối cùng của thành Xích Đan trong cát. Nhưng họ cũng chẳng khẳng định nơi này chính là thành Xích Đan. Muốn khai quật tòa thành lên phải cần mấy nghìn người, nhanh nhất cùng mận một năm rưỡi mới nhìn thấy được. Một năm rưỡi ư? Ông già này không đợi được. Quy Bất Quy đoán đây rất có khả năng là nơi cất giữ cách giải phong ấn của mình, nên vô cùng để tâm tới nó, lập tức nói với Nhậm Tam đang cưỡi trên vai Bách Vô Cầu: "Xem ra chuyện hôm nay phải làm phiền ngươi rồi." "Nhậm Tam anh Tam." Quy Bất Quy vừa phun ra chữ "anh Tam", Nhậm Tam lập tức đồng ý ngay. Thằng bé chỉ huy Bách Vô Cầu đi đến bên ông già, đưa tay chạm vào vầng trán hói chỉ có vài sợi tóc của ông và nói: "Lại phải làm phiền tam ca của ngươi rồi hử? Không sao, để tình con trai ngươi, anh đây sẽ xuống xem thử. Đến giờ ăn cơm nhân sâm chưa về thì không được phép dọn cơm." Vừa dứt lời, Nhậm Tam đã nhảy xuống khỏi cổ Bách Vô Cầu. Lục tiếp đất không hề có tiếng động. Sau khi nhìn thấy tên nhóc này chui xuống đất, những người hóng chuyện đều kinh ngạc không thốt nên lời. Hết chương 71. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Cuồng phong nổi dậy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhậm Tam đã chui vào đất đợi một canh giờ mà chưa thấy lên. Sóng phía dưới là một tòa thành cổ, một canh giờ chưa lên cũng là chuyện bình thường thôi. Trung Hành Thuyết kêu quản gia chỉ huy đám dân phu dựng lều ở vị trí mà Nhậm Tam đi xuống, sau đó đốt lửa trại nướng thịt kiều, dọn mứt táo dưa lê lên để chào đón thằng bé quay trở về. 2-3 canh giờ nữa trôi qua vừa không thấy Nhậm Tam lên, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an. Nô lệ tên Doãn Hào Đạt mà Quy Bất Quy mua được ở thành Thọ Xuân mấy ngày nay rất thân với Nhậm Tam. Từ sau lần âm quỷ mượn đường, gã đã biết những người này đều là nhân vật giống như thần tiên, thấy nhiều rồi cũng không lấy làm gì lạ nữa. Nhưng trong tình hình hiện tại, gã vẫn lo lắng cho thằng nhóc kia. Gã ngại không dám quấy rầy mấy nhân vật to lớn như Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đảo mắt quanh đám đông một vòng, cuối cùng gã nhìn thấy tu sĩ Hốt Lăng Nhi, cũng là người hung nô giống mình. Doãn Hào Đạt lập tức tiến đến bên cạnh Hốt Lăng Nhi, nói nhỏ bên tai hắn: "Ngài tu sĩ à, tiểu chủ nhân của ta ở dưới đất có sao không? Bao nhiêu lâu vẫn không thấy tiểu chủ nhân lên, có khi nào bị lạc đường không?" Nếu là bình thường, Hốt Lăng Nhi thèm vào nói chuyện với nô lệ, nhưng ở trong đoàn người hiện tại, rõ ràng vị thế của Doãn Hào Đạt cao hơn hắn rất nhiều. Trước khi ra khỏi thành Xích Đan giả, không phải là Hốt Lăng Nhi không có cơ hội chạy trốn. Chẳng qua hắn biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy là hai đại tu sĩ cấp cao, nên không nỡ đi, muốn ở lại để chấm mút chút gì đấy từ họ. Hồn làng đi bây giờ có thể nói là mặt dày ở đây. Dù là nô lệ như Doãn Hảo Đạt cũng không dám làm mất lòng. Hắn cười ha ha đáp: à, Doãn Hảo Đạt, người anh em của ta, tiểu chủ nhân của chúng ta là tinh linh nhân sâm trên trời hóa thân, được thần linh che chở nên sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nơi này trước đây là thành cổ giam cầm hoàng đế nước Hán. Tòa thành lớn đi thăm tốn mấy canh giờ là chuyện bình thường. Người cứ yên tâm đi, tiểu chủ nhân của chúng ta không thiếu một cọng lông tơ nào đâu. Hốt đầu đất còn chưa nói xong, ở vị trí mà Nhậm Tam chui xuống đột nhiên rung lên. Sau đó một đứa bé dính đầy máu nhảy ra khỏi mặt đất đầy cát. Khoảnh khắc đứa bé nhảy ra ngoài, một thứ giống như xúc tu của động vật cùng lao ra theo. Thấy xúc tu này sắp đánh vào đứa bé, hai bóng người gần như cùng xuất hiện bên cạnh nó. Một người dùng cơ thể che chắn cho thằng nhóc, người còn lại vươn hai tay đầy hồ quang điện tóm lấy xúc tu này. Khi hai cánh tay sắp sửa tóm được xúc tu, xúc tu giống như phát hiện ra nguy hiểm, lập tức lùi vào trong cát. Nhưng trước khi nó kịp rút về, hai cánh tay đầy hồ quang điện đã chạm vào nó rồi. Vị trí bị cánh tay chạm vào loe lên tia lửa, một mùi khét lẹt bay ra. Nền sa mạc ngay lập tức rung chuyển dữ dội, kèm theo tiếng gào thét điên cuồng dội lên từ mặt đất. Khi xúc tu bị đốt cháy trốn sâu xuống cát, một người khác mới đánh tới. Khi xúc tu rụt về, mặt đất nơi mấy người đang đứng vẫn rung chuyển. Hai bóng người bê đứa bé biến mất ngay. Nhé mắt sau, hai người đã đứng trước đống lều do Trung Hành Thuyết sai người dựng lên. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra với tốc độ ánh sáng. Cho đến lúc này, những người hung nô hóng chuyện mới nhìn rõ. Đứa bé bê bết máu chính là Nhậm Tam đã chui xuống thám thính thành cổ sa mạc mấy canh giờ trước. Người cuối cùng lao tới là Bách Vô Cầu. Khi thấy chú Tam của hắn đầm đìa máu nhảy ra khỏi lòng đất, yêu quái tức đến ngây người. Đã đến lúc hắn có phản ứng thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã cứu thằng nhóc về rồi. Người dùng thân mình bảo vệ Nhậm Tam là ông già Quy Bất Quy. Người vươn hai tay điện ra thiêu xúc tu là Ngô Miễn. Bây giờ sắc mặt của cả hai đều tái nhợt, ngay cả Quy Bất Quy luôn cười ha ha cũng xa sầm. Sau khi bế Nhậm Tam bê bết máu vào trong lều, Quy Bất Quy sai người đi lấy nước để rửa sạch máu và cát trên thân thằng nhóc. Tiếp đó, ông già kiểm tra kỹ vết thương của nó. Trước ngực, sau lưng và hai bên đùi đều có những vết chảy ra nứt thịt do bị xúc tu quất. Kể từ khi Nhậm Tam đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra khỏi cung điện ngầm, đã bao giờ phải chịu đau đớn như vậy đâu. Nhìn thằng bé trong tình trạng hơi thở mong manh, trên mặt Ngô Miễn đã xuất hiện khí lạnh. Trung Hành Thuyết và Hốt Lăng Nhi thấy vẻ mặt của hai vị đại tu sĩ thì hoàn toàn không dám lại gần khuyên nhủ, chỉ sợ lát nữa hai người họ sẽ trút giận lên người mình. Trừ Bách Vô Cầu và Doãn Hảo Đạt thật lòng quan tâm đến Nhậm Tam, tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài lều. Không có gì đáng ngại, thằng nhóc chảy máu quá nhiều, bồi dưỡng hai ngày là được. Quy Bất Quy nhìn thấy cái bụng nhỏ phập phồng liên tục của Nhậm Tam, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Tam là tinh linh nhân sâm, hấp thụ tinh hoa của trời đất. Trên thế gian không có thuốc nào có thể chữa trị được vết thương của nó, chỉ còn cách tự mình điều dưỡng là tốt hơn cả. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Nhậm Tam từ từ mở mắt ra và nói với ông già: này, lão bất tử à, ngươi gọi ai? Là thằng nhóc đấy, gọi Tam ca. Thì Tam ca. Quy Bất Quy cười ha ha, rồi thì thầm vào tai nó: ngươi cứ ngủ một lúc đi, khỏi lo chuyện còn lại. Bao giờ ngươi tỉnh, ta sẽ nấu con yêu quái vợ bắt nạt ngươi cho ngươi nhắm rượu nha. Nghe thấy hai chữ nhắm rượu, cổ họng của Nhậm Tam hơi động đột. Trước khi nhắm mắt lại, nó nói với Quy Bất Quy: bữa tới nhớ gọi nhân sâm nhá. Nói xong thì thiếp đi. Quy Bất Quy xác nhận Nhậm Tam không còn gì đáng ngại. Ngô Miên mới quay người nói với Trung Hành Thuyết đang chờ phía ngoài lều: "Ngươi vào đây, ta có chuyện muốn dặn." Tên thái giám đi vào. Ngô Miên tiếp tục nói: "Cho người của ngươi rời khỏi đây, bất kể đi đâu, chỉ cần tránh ra nơi này 20 dặm là được. Chuẩn bị đồ ăn nước uống đủ trong 3 ngày cho chúng ta, bảo bọn họ 3 ngày sau tới đón." Trung Hành Thuyết không hiểu tại sao Ngô Miễn lại muốn bọn họ rời đi. Sở Vân Tư cười nói: "Đại tu sĩ à, ngài bảo bọn ta đi tránh họa 3 ngày, đừng nếu chưa tới 3 ngày ngài đã..." "Ý nói là chúng ta, người cũng ở trong chúng ta này." Trung Hành Thuyết còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy đã cười hinh hích chen ngang. Dừng một thoáng, ông già nói tiếp: "Người và cả Hốt Lăng Nhi đều phải ở lại đây, không phải muốn xem trong thành cổ xích đan này có gì hay sao? Cả người sắp được nhìn thấy." Lục có thuật pháp, Trung Hành Thuyết đã không phải là đối thủ của Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Bây giờ thuật pháp bị phong ấn rồi, ông ta càng không dám làm trái ý của hai vị đại tu sĩ, lập tức đuổi hơn 100 người kia đến một ốc đảo cách xa 30 dặm, lệnh cho bọn họ 3 ngày sau mới quay trở lại đây. Trước khi họ đi, Ngô Miễn đã sai người chuyển lều đến những cồn cát cao hơn, đợi cho đoàn người ngựa tha hồ đi được một canh giờ. Người đàn ông tóc bạc bảo tất cả những người ở lại vào trong lều. Ngay khi mọi người vào trong lều, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi gió kỳ lạ. Trong số những người ở lại, thông minh như Trung Hành Thuyết và Hốt Lăng Nhi đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả đều nhìn Ngô Miễn đang bày ra vẻ mặt vô cảm với ánh mắt hâm mộ. Chỉ có kẻ phản ứng chậm hơn chút như Bách Vô Cầu thì không hiểu chuyện gì hết đấy. Đi tới cửa lều, vén cửa lên và nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cuồng phong gào thét phía ngoài lều, cát tung mù mịt che khuất mặt trời, mở thứ tô đèn không khác gì ban đêm. Quy Bất Quy có chút ghen tị nhìn Ngô Miễn thản nhiên như không, nuốt một ngụm nước miếng rồi lẩm bẩm: "Đúng là thuật pháp tự thân sinh ra, dùng mà không biết đau lòng." Hết chương 72. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 73. Tòa thành dưới cát, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe biến truyện của tác giả Trần Đào, chỉ đạo phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo kênh MC Nguyễn Thành nha cả nhà. Cuồng phong ở ngoài kéo dài suốt 4-5 canh giờ mới bắt đầu yếu dần và biến mất. Doãn Hảo Đạt nghe thấy tiếng gió bên ngoài ngừng hẳn, bèn lấy hết can đảm mở cửa lều ra. Sau đó vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng đặc sắc mà gã được chứng kiến. Bây giờ trời đã tối hẳn, nương nhờ vầng trăng tròn như đĩa bạc và ánh sao giăng kín bầu trời, gã vẫn có thể biết được toàn bộ cát sa mạc trước mặt đã biến mất. Ở vị trí 5 trượng trước cửa lều xuất hiện một cái hố cát cực đại. Dưới đáy hố cát là một tòa thành khổng lồ được dựng lên từ những tảng đá lớn. Tiến thêm mấy chục bước, đứng trên mép hố cát nhìn tòa thành bị chôn vùi hàng trăm năm này, gã bất giác cảm thấy chóng mặt, lùi lại phía sau mấy bước, cho đến khi lùi về bên cạnh đám người đã ra khỏi lều, trong lòng mới cảm thấy an tâm hơn. Lúc này mọi người đều đã ra ngoài, mặc dù có người trong số họ đã đoán ra trận cuồng phong kéo dài hàng giờ vừa rồi là thuật pháp của Ngô Miễn, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới lớp cát, họ vẫn kinh ngạc đến há hốc mồm. Ngày trước đã từng nghe nói đại phương sĩ trong phái Phương Sĩ biết dùng thuật pháp thay đổi khí hậu, song chưa bao giờ thấy một trận gió mạnh là có thể thổi ra cả một tòa thành bị chôn vùi giống như vậy bao giờ. "Ông chú à, nếu ông có bản lĩnh này, tại sao còn bảo chú Tam của ta xuống dưới chịu khổ như vậy hả?" Bạch Vô Cầu đứng trên mép hố nhìn lại một hồi lâu rồi quay đầu nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Không phải kẻ làm con cháu như bọn ta nói ông chứ, Ngay từ đầu ông cứ cho một trận gió lớn, thì giờ chúng ta đã đốt lửa trại và nướng con quái vật hồi nãy rồi đấy. Quỷ bất quỷ không đợi Bách Vô Cầu nói xong, cũng như đợi Ngô Miễn đáp trả lại, đang ngắt lời thằng con nhận vơ của mình. Người thì biết cái quái gì mà nói, cái đồ đần độn này. Về sau ra ngoài, đừng có nói là con trai của ông già này. Ông già này không gánh nổi đâu. Thấy Bạch Vô Cầu trừng mắt định cãi lại, Quỷ Bất Quỳ không cho hắn có cơ hội lên tiếng, vội vàng tăng tốc độ nói. Tên khốn nhà ngươi có thể biết trước dưới mặt đất có quái vật hả? Nếu phía dưới không có con quái vật kia, vừa rồi chú Tam của ngươi đã mang bảo bối mà mấy ông già này cầm cần tìm lên đây. Và giờ mấy ông già này đã đang trên đường trở về rồi. Lại còn ngay từ đầu cây gì? Nếu biết ngay từ đầu thì giờ bố mày đã là hoàng đế rồi đấy. Thế Quỷ Bất Quỷ nói hộ mình, Ngô Miễn chỉ khẽ liếc nhìn cha con hai người, chứ không hề lên tiếng. Y đi về phía mép hố cát. Mấy người ở phía trước nhìn thấy y đi tới thì đều giặt ra để nhường cho y vị trí tốt nhất. Chẳng ai phát hiện ra Ngô Miễn không phải là không muốn nói chuyện, mà là nếu nói sẽ bị lộ hết. Pháp thuật vừa rồi cần sử dụng quá nhiều lực, khiến trời đổ mưa và rơi tuyết trong thời gian ngắn như trước đây thì không sao, chứ còn điều khiển phép thổi gió thổi bay hết cát trong phạm vi mấy nghìn trượng vẫn còn hơi quá sức so với cấp độ tu hành hiện tại của y. Hiện tại y đang ra sức điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể, phải cố gắng hết sức mới không để người khác nhận ra sự khác thường của mình. Xem ra phía dưới chính là thành cổ xích đan mà ngươi nói rồi. Quỷ Bất Quỷ đi đến bên cạnh Ngô Miễn, điền tòa thành bằng đá rồi bảo trung hành thuyết. Ta tin các ngươi không có bản lĩnh làm giả cả một tòa thành dưới cát. Thành cổ xích đan đang ở ngay trước mặt. Người muốn biết phía dưới cất giấu thứ gì đúng không? Người và hốt đầu đất có thể tự bàn với nhau, trong hai người ai thích xuống trước nào? Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, sắc mặt của trung hành thuyết và hốt lăng nhi đều tái nhợt, còn tái hơn cả sắc mặt của Ngô Miễn. Vừa rồi hai người họ đều đã tận mắt nhìn thấy cái xúc tu gớm ghiếc kia. Xúc tu thôi mà đã hung tợn như vậy thì cơ thể ẩn nấp trong cát sẽ kinh khủng đến nhường nào? Hơn nữa thuật pháp của trung hành thuyết đã bị phong ấn, còn thuật pháp của hốt lăng nhi thì thấp kém, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Hai người đang định nói mấy câu nịnh nọt, Ngô Miễn chưa hề lên tiếng, từ sau khi ra khỏi lều đột nhiên nói, ngày mai lại xuống. Dứt lời y không để ý tới vẻ mặt của ai hết, quay lưng giả bước về phía chiếc lều phía sau. Trung hành thuyết và hốt lăng nhi cứ tưởng y còn điều gì đó muốn nói, nhưng đến khi bước hẳn vào trong lều, y vẫn chẳng ừ hừ gì cả. Hai người chỉ có thể nhìn sang Quỷ Bất Quỷ vẫn đang đứng trên mép hố cát. Ông già cười hình hích bảo với cả hai, cho hai người các người thời gian một đêm, nhớ bàn cho kỹ xem ai sẽ là người xuống trước nha. Nói xong, ông già cũng bước vào lều theo Ngô Miễn, để lại trung hành thuyết, hốt lăng nhi và Bách Vô Cầu với vẻ mặt không hiểu gì. Yêu quái đi theo Quỷ Bất Quỷ về phía căn lều, vừa đi vừa lải nhải. Này ông già, cha và ông có ý gì vậy? Sao bây giờ không xuống luôn? Còn quái vật khiến chú Tam bị thương đang ở dưới đó đó. Lông nói được một nửa, Bách Vô Cầu đã đứng trước cửa lều. Khi hắn vén cửa lều và chuẩn bị bước vào thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Trần quay lại nói với trung hành thuyết và hốt lăng nhi đang đi theo phía sau. Ai cho phép các ngươi đi vào? Đi bàn xem ngày mai ai xuống trước đi. Nếu sáng mai còn chưa thảo luận xong, ta sẽ ném cả hai xuống dưới đấy. Tiếng quát như tiếng sấm khiến hai kẻ đứng sau nhảy cẫng lên. Bọn họ đành phải ngồi cạnh một góc ngoài lều, ban đầu tranh cãi xem sáng mai ai sẽ là người xung phong nhảy xuống trước làm mồi nhử giúp cho Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Trung hành thuyết dùng thân phận thái giám vô cùng thân cận với thiền vu để chèn ép Hốt Lăng Nhi. Tên thương nhân buôn gia thú thì vô cùng hối hận vì đã không rời khỏi đây từ sớm. Trong lúc cả hai đang cò kè với nhau, Ngô Miễn với sắc mặt trắng bệch đã đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa rồi ngay khi Bách Vô Cầu sắp bước vào lều, Ngô Miễn đã đi đằng trước. Vốn đã gần như kiệt sức, đột nhiên đứng không vững và ngã xuống. Cũng chính là vì Bách Vô Cầu nhìn thấy thế mà cái khó ló cái khôn, nhanh chóng ngăn cản hai kẻ đi theo phía sau hắn ở ngoài lều. Sau khi bước vào trong, Bách Vô Cầu dùng cơ thể giống như tòa tháp của mình chặn ở cửa. Bây giờ cho dù hai kẻ ở bên ngoài bước vào, hắn cũng có thể tìm bừa một lý do để đuổi họ đi. Chẳng hạn như ai cho các người bước chân trái hoặc phải vào trước. Lý do vô lý như vậy cũng chỉ có Bách Vô Cầu có thể nói được. Quy Bất Quỳ đỡ Ngô Miễn đến trước giường, để y nằm xuống, rồi nhìn y một lúc, sau mới cười nói: "Giờ thì ngươi đã biết tại sao Quảng Nhân và Quảng Nghĩa không dùng phương thuật này rồi phải không? Trừ ngươi và bốn đệ tử lớp chữ Quảng, còn ông già này cũng biết dùng thuật ấy. Nhưng chỉ có lão già Tử Phúc là dám sử dụng phương thuật tiêu hao thuật pháp như vậy trong chiến đấu thôi. Không sao, người thế này vẫn khác với kiệt sức. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai thuật pháp lại đầy, sẽ lại ổn thôi." Ngô Miễn liếc xéo Quy Bất Quy, ra vẻ cao nhân ngồi trước mặt mình. Nhưng y cũng không nói gì, từ từ nhắm mắt lại. Nhìn Ngô Miễn chợp mắt giống như một người khỏe mạnh, Bách Vô Cầu lúc này mới rời khỏi cửa lều. Một lúc lâu sau, Hồn Làng Nhị với vẻ mặt như đưa đám bước vào, nhìn mấy người ở trong lều và nói: "Mấy vị đại tu sĩ, ta đã bàn xong với Trung Hành Thuyết rồi. Ngày mai người đầu tiên xuống dưới ấy sẽ là..." Lời còn chưa dứt, tên thái giám là người thứ hai xuống hố cát đã bước vào. Quy Bất Quy cười hình hích, gật đầu với Trung Hành Thuyết: "Quyết định xong rồi thì tốt. Ngày mai đi xuống phải cẩn thận một chút. Ông già này tặng ngươi một câu: nếu gặp nguy hiểm không được bỏ chạy, cứ xông thẳng vào con quái vật. Đừng nghĩ đến việc toàn thây làm gì, chết một cách thoải mái mới sướng nghe." "Không phải ta, người xuống đầu tiên là Hốt Lăng Nhi." Trung Hành Thuyết sợ phát khóc. Xuân bao nhiêu năm ở Hung Nô, ông ta luôn dưới một người và hơn vạn người, đã bao giờ bị người ta trêu đùa như vậy. Ông ta vội vàng phản bác: "Đại tu sĩ à, chắc ngài nghe lầm rồi. Người đầu tiên xuống dưới không phải ta." "Hả? Người nói ông già này nghe nhầm ấy hả?" Quy Bất Quy cười, rồi đưa mắt nhìn thằng con nhận vơ của mình, hỏi hắn: "Ê, con trai ngốc của ta, người nói xem, là cha ngươi nghe nhầm sao?" Hết chương 73. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 74, vào thành Xích Đan, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Một lúc sau, Trung Hành Thuyết bất tỉnh với cái má trái sưng vêu, đờ hốt đần độn cong ra khỏi lều. Mà kể rằng còn sót lại trong miệng của tên thái giám này suýt nữa đã văng nốt ra ngoài trước cú tát trời giáng của Bách Vô Cầu. Nếu không vì ngày mai ông ta còn phải xuống thành cổ Xích Đan, thì chắc Bách Vô Cầu đã tát cho Trung Hành Thuyết thành người thực vật luôn rồi. Ai khen cái lão già này đa đoan kỳ quỷ kế vậy? Nếu lão thông minh hơn một chút, biết được ngậm mồm vào thì sẽ phải chịu cú tát của ông đây sao? Sau khi tát cho Trung Hành Thuyết ngất xỉu, Bách Vô Cầu nhổ một bãi nước miếng, đuổi tên thay giám đi mới nói tiếp: "Nếu ngày mai mà không thiếu mồi nhử dò đường, vừa rồi ông đây đã tan vỡ cái mặt lão rồi đấy." "Người đúng là đã coi thường hắn." Quy Bất Quy cười hình hích như thằng con nhận vơ đang trợn mắt với mình. Ngày mai Hốt Lăng Nhi dừng lại một thoáng rồi mới nói tiếp: "Hắn ăn được cô tát này của ngươi, ngày mai Hốt Lăng Nhì mà chưa xuống dưới, kiểu gì hắn cũng không chịu tỉnh lại. Miệng bị sưng, mất thêm cả hàm răng để đổi mạng, tinh ra vẫn là cái hắn có lợi nhất. Con trai ngốc, trên tên thái giám này là người châm ngòi cho cuộc chiến nhiều năm giữa hai nước Hán Nô đấy. Nếu như hắn không nhịn được một cục tức còn con như vậy, vậy thì cũng không phải là Trung Hành Thuyết gây bao nhiêu tai vạ suốt hơn 30 năm qua rồi. Bạch Vô Cầu hiểu ra, lập tức định xông ra ngoài xử lý cái tên Trung Hành Thuyết kia, nhưng lại bị cha ruột của mình ngăn lại. Để tên đó xông thêm một đêm nữa đi, cha của ngươi vẫn còn chút việc cần dùng đến tên đó. Người tiến tên đó vào luân hồi rồi, ai sẽ mời hai kẻ đứng phía sau tới đây cho ông già này đây? Quy Bất Quy giống như vẫn còn điều muốn nói, nhưng sau khi tin bãi cát vàng bên ngoài lều, ông già chỉ cười hinh hích, nuốt lời muốn nói phía sau khuống. Nó là để Ngô Miễn nghỉ ngơi một đêm, nhưng chưa tới hai canh giờ, trời đã hửng sáng rồi. Gần như cùng lúc trời hửng sáng, người đàn ông tóc bạc và Nhậm Tam cùng mở mắt ra, để thấy một lớn một nhỏ cùng tỉnh lại. Ông già cười nói: "Không vội không vội, đợi đến chiều khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống thành cổ Xích Đan, chúng ta hãy xuống nha. Ông già này đã nghi hết cho các người rồi. Trung Hành Thuyết và Hốt Lăng Nhi đi trước mở đường, chỉ cần bọn họ có thể dụ con yêu thú kia lên, ta sẽ đánh chết nó để trả thù cho Nhậm Tam ca của ta. Nếu không gặp được yêu thú thì coi như nó đã bỏ trốn khỏi nơi này, như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta cũng đỡ lo." "Này lão bất tử, nhân sâm chúng ta suýt chết ở phía dưới đây, cứ thế là xong sao?" Nhậm Tam nghe bảo con yêu thú dùng xúc tu đánh người có thể không còn ở trong thành Xích Đan nữa thì lập tức tỏ ra không chịu. Thằng nhóc nén đau nhe răng nói: "Còn trông chờ các ngươi có thể báo thù cho nhân sâm, giờ thì hay rồi. Còn yêu thú kia bắt nạt nhân sâm xong thì coi như xong luôn. Biết như vậy, nhân sâm đã nghi cách lừa Tịch Ứng Chân tới. Có ông già đấy ở đây, nhân sâm sẽ không bị ức hiếp ạ." Trong khi một già một trẻ đấu khẩu, Ngô Miễn chỉ cau mày nhìn hai người họ. Y nghe được một chút manh mối, bèn hỏi thẳng Quy Bất Quy: "Ông già, nghe những gì người vừa nói thì hình như người biết đặc tính của con yêu thú này. Trong hai người, một người đã gặp yêu thú, một người biết về yêu thú, vẫn không định nói cho ta biết về con yêu thú này sao?" "Ông già ta cũng chỉ đoán mò thôi. Nhìn hình dạng của xúc tu thì có vẻ là huyết dẫn trùng đã có đạo hạnh của Tây Vực." Trong lúc nói, Quy Bất Quy đưa mắt nhìn Nhậm Tam, cười hinh hích rồi nói tiếp: "Chú Tam, vừa rồi lúc xuống dưới có phải là do ngươi đổ máu, xúc tu bữa kia mới chui ra khỏi cát đúng không?" "Chân của nhân sâm bị thứ gì đó cứa vào, còn chưa kịp làm gì, cái lưỡi nhợt nhạt đó đã thò ra rồi." Nhớ lại lúc bị huyết dẫn trùng truy đuổi ở dưới lòng đất, chán Nhậm Tam lập tức toát mồ hôi lạnh. Quy Bất Quy bật cười nói tiếp: "Huyết dẫn trùng Tây Vực vốn là một loại đỉa sống bằng cây hút máu, người bình thường đối với nó đã là món ngon hiếm có, huống chi một đứa bé nhân sâm như ngươi." Nói tới đây, ông già dừng lại, chấm vào miệng, vẽ lên mặt bàn một con quái vật giống như con đỉa, rồi nói tiếp: "Loại huyết dẫn trùng này quanh năm sống dưới đất, mắt mù chỉ có mỗi cái lưỡi là dùng được, nhưng kích cỡ lớn như ngày hôm qua đúng là hiếm gặp. Trước đây ông già ta đã từng gặp con yêu thú này một lần trong cồn cát của nước Triều, con đó nhỏ hơn nhiều, cũng chỉ to bằng một con bò mà thôi. Nó cuốn một con lạc đà vào trong cát, hút cạn máu rồi lại nhả ra. Vô Triệu biết được, mời ông già này tới. Ông già này dùng máu người dụ nó, sau đó dẫn thiên lôi đánh chết nó. Nhưng con huyết dẫn trùng này trông lớn hơn nhiều, cách lần trước chưa hẳn đã có tác dụng." "Huyết dẫn trùng Tây Vực à?" Ngồi bên lặp lại năm chữ. Y nhìn Quy Bất Quy đang định lên tiếng thì thấy cửa lều bị đẩy vào, Bạch Vô Cầu dính đầy bụi đi bến. Thầy Ngô Miễn và Nhậm Tam đều đã tỉnh lại. Yêu quái cười ha ha nói: hai người đều đã tỉnh rồi, biết ngay là hai người không chết được mà. Nhìn tướng thì còn có thể sống thêm 2 hoặc 3 năm nữa cơ. Hơn nữa, với tinh khí của ông chú ta, phải là cãi nhau với người khác, sau đó bị người ta đánh chết mới đúng nha. Lần này cách chết không hợp. Được rồi, đừng có làm nhảm nữa, kể nghe xem người đã làm gì vậy. Nhìn vẻ mặt đã lộ ra vẻ băng giá của Ngô Miễn, Quy Bất Quy vội vàng chuyển chủ đề. Cái thằng Ngô này, chả là người đã giết Trung Hành Thuyết và Lăng Hốt Nhi rồi hả? Chả người vẫn cần dùng tới 2 tên đó. Người thực sự chặt chúng rồi ném xuống hố cát rồi sao? Cha cho rằng ta ngốc hả? Nói lại lần nữa nha, con trai cha là bị phản ứng chậm chứ không bị ngốc. Sau khi trừng mắt nói xong lời này với ông già, Bạch Vô Cầu chỉ vào hố cát bên ngoài lều. Vừa nãy ông đây đã xuống dưới xem thử có thể tìm thấy cái lưỡi bự kia hay không. Kết quả đi loanh quanh đến tận khi trời sáng cũng không tìm ra nó. Nhưng trong tòa thành phía dưới có rất nhiều ngôi nhà bị chọc thủng một lỗ lớn, chắc chắn cây lưỡi kia ẩn nấp ở trong thành. Hôm qua bị ông chú làm bỏng lưỡi, giờ không biết đã trốn vào đâu để chữa thương rồi. Bạch Vô Cầu, tiểu tử nhà ngươi nghĩa khí lắm, y nhật cũng nghĩa khí hơn cha ngươi và ông chú của ngươi. Nhập Tam nghe yêu quái bảo đã xuống tòa thành trong sa mạc để báo thù cho mình, bèn hằn học nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: cháu trai lớn à, nếu không vì nể tình chúng ta có quan hệ thân thích, nhân sâm thật sự muốn kết bái huynh đệ với ngươi. Thế này đi, nếu vận số của ngươi không tốt mà đi trước một bước, nhất định phải chờ nhân sâm trên cầu Nại Hà. Kiếp sau hai chúng ta không thèm đi cùng bọn họ, chúng ta sẽ là huynh đệ. Nhìn Nhậm Tam và Bách Vô Cầu bắt đầu thảo luận hăng say xem kiếp sau ai sẽ là anh, ai sẽ là em, Ngô Miễn không dành để ý đến hai người họ nữa. Y chống nửa người ngồi trên giường, híp mắt nói với Quy Bất Quy: đợi khi nào họ thảo luận xong ai là anh, người hay gọi. Khi Ngô Miễn mở mắt ra lần nữa thì đã là buổi trưa. Trong lều lớn chỉ còn một mình y nằm trên giường. Y nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, xem ra những người đó đang chuẩn bị xuống hố cát. Sau mấy canh giờ tĩnh dưỡng, thuật pháp mà y đã tiêu hao hết đã trở lại gần một nửa. Y cũng không cần thiết phải sử dụng toàn bộ thuật pháp của mình để đối phó với con huyết dẫn trùng gặp ngày hôm qua. Khi bước ra khỏi lều, Ngô Miễn nhìn thấy một mình Doãn Hào Đạt đang đứng bên mép hố cát. Hỏi thăm gã thì được biết đám người Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã xuống tòa thành trong cát, chỉ để Doãn Hào Đạt ở lại canh chừng. Ngô Miễn khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy xuống, hạ chân trên bậc đá trong thành cổ. Phía trước y lập tức vang lên tiếng mấy người nói chuyện. Người đàn ông tóc bạc đi quanh một vòng, cuối cùng rẽ vào một ngã rẽ thì nhìn thấy có người đang quỳ trên mặt đất ở phía xa. Hết chương 74. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 75. Bách Vô Cầu thành thật, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ông già, hôm qua cha nói cái gì ấy nhỉ? Lão thái giám này quỷ kế đa đoan, tên hung nô này cũng quỷ kế đa đoan không kém nhỉ, còn biết kéo cả người khác xuống. Thế nào, giờ không còn gì để nói đúng không? Cái giọng oang oang này chỉ có thể là của Bách Vô Cầu. Sau đó giọng nói của Quy Bất Quy cũng vang lên: đừng làm nhảm tào lao nữa, lát nữa chích máu trên người hắn để dụ cái lưỡi to kia ra. Người cứ để ý chú Tam của ngươi, không cần quan tâm những thứ khác. Nhớ nhé, lát nữa khi cha ngươi dẫn thiên lôi, các ngươi hãy tránh đi. Ngộ thương các ngươi thì không sao, nhưng để truyền ra ngoài thì mất mặt mũi của ông già này năm. Trong khi hai cha con này nói chuyện, Ngô Miễn đã nhìn thấy người đang quỳ trên đất chính là thái giám Trung Hành Thuyết, tóc bạc phơ. Không biết tên thái giám này đã tỉnh hay chưa, chỉ thấy người nghiêng ngả. Kẻ giúp dân hung nô làm hại Trung Nguyên mấy thập niên đến hôm nay, cuối cùng cũng phải vào miệng yêu thú. Bây giờ một giọng trẻ con vang lên: "Này lão bất tử, ngươi làm vậy với Ngô Miễn, cẩn thận y tỉnh lại sẽ đánh xét vào người ngươi đấy. Không phải nhân sâm nói chứ, người dân thiên lôi đánh cái lưỡi bự kia là nửa Ngô Miễn lại dùng thiên lôi đánh trả lại ngươi, trả thù cho cái lưỡi bự, thế thì có tính là nhân quả tuần hoàn không? Cho nên giờ mới phải ra tay nhanh một chút." Quy Bất Quy sau khi có thuật pháp và trước khi có thuật pháp hoàn toàn là hai người khác nhau. Ông già không thèm để ý đến lời nhắc của Nhậm Tam, chỉ cười hinh hích huênh hoang: "Nhân lúc ông chú đó vẫn còn chưa tỉnh lại, chúng ta mau chóng giết chết cái con huyết dẫn trùng Tây Vực để báo thù cho ngươi, rồi nhanh nhanh tìm ra bảo bối mà lão già Từ Phúc để lại. Đây là một trong hai tấm bản đồ cuối cùng rồi, nó không chừng thứ giải phong ấn đang nằm ở đây đấy." Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại. Khi nói tiếp, giọng ông nhỏ hẳn đi, nhưng do không gian ở đây quá trống trải để vẫn lọt vào tai Ngô Miễn: "Nhậm Tam ca, người không biết bụng dạ của Ngô Miễn chỉ lớn hơn cái lỗ kim một chút. Nếu lần này thật sự tìm ra cách giải phong ấn của ta ấy, nhất định y sẽ dùng nó để uy hiếp ông già này. Không làm trâu làm ngựa cho y 100-200 năm, y sẽ không bao giờ giao bảo bối kia cho ta. Con trai ngốc của ta, ngươi làm gì vậy?" Trong lúc Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu cứ trợn trừng mắt với ông. Tên yêu quái này không cho cha ruột của mình nói xong đã xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Miễn. Chỉ thấy hắn cầm một con dao găm nhỏ trong tay, sau đó rạch một vết hình chữ thập lên cằm Trung Hành Thuyết và nhìn máu chảy ra từ cằm ông ta. Bạch Vô Cầu dùng ngón tay xoa vết máu trên lưỡi dao găm, rồi quay đầu gọi Quy Bất Quy: "Này là bất tử, chắc ta nên tránh xa cha ra một chút đấy. Hôm nay cha lừa chú của cha, ai mà biết được ngày mai cha có lừa con trai của cha hay không. Sau này gặp nhau trên phố cứ gật đầu là được rồi, nể mặt thì chào một câu: đại ca đã ăn cơm chưa?" Bạch Vô Cầu còn chưa nói hết, trong một căn nhà đá ở sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng động kinh thiên động địa. Trên bức tường đá phía sau Bạch Vô Cầu xuất hiện một cái lỗ lớn. Một cái xúc tu màu đỏ quấn lấy yêu quái này, nháy mắt đã lôi Bạch Vô Cầu vào trong ngôi nhà đá. Quy Bất Quy cũng không ngờ huyết dẫn trùng lại ở gần mình như vậy. Để khi ông già phát giác thì Bạch Vô Cầu đã bị xúc tu lôi đi rồi. Ông không để ý được gì nhiều, cơ thể lóe lên rồi cũng xông vào trong căn nhà. Nhậm Tam ở phía sau ông thì thoáng do dự. Từ hôm qua trong lòng thằng nhóc đã có ám ảnh với con yêu thú, nhưng một lúc sau nó vẫn lao vào bên trong một căn nhà theo Quy Bất Quy. Tại nơi này vẫn còn lại hai người là tu sĩ hung nô Hốt Lăng Nhi và Trung Hành Thuyết. Khoảnh khắc Bách Vô Cầu bị huyết dẫn trùng lôi đi, Hốt Lăng Nhi đã sợ đến mức ngây người. Sau khi Quy Bất Quy và Nhậm Tam lần lượt xông vào ngôi nhà đá, hắn mới tỉnh ra. Nhưng nơi này chỉ còn lại hắn và Trung Hành Thuyết, dù là chỗ nào phát ra tiếng động thì hắn cũng sợ run người. Lúc này một mảnh đá vụn rơi xuống từ cái lỗ mà huyết dẫn trùng lùi về. Âm thanh lúc mảnh đá vụn rơi xuống đất khiến cho Hốt Lăng Nhi chết khiếp. Hắn hét lên rồi quay đầu chạy xuống phía dưới. Ngay lúc Hốt Lăng Nhi bỏ chạy, Trung Hành Thuyết vừa đang uể oải đột nhiên mở mắt ra, bò dậy phân biệt rõ phương hướng rồi chọn một con đường khác để chạy trốn. Ngô Miễn đã ra khỏi nơi ẩn náu, y không có tâm trạng để ý đến hai kẻ này, nên giờ đuổi theo Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thì đã quá muộn. Người đàn ông tóc bạc nghiêng tai lắng nghe. Từ trong tiếng vang liên tiếp, y xác định huyết dẫn trùng đã đến vị trí nào, sau đó nhảy lên đỉnh các ngôi nhà đá gần như nối liền với nhau, di chuyển như một con thoi tìm kiếm tung tích của huyết dẫn trùng và ba người kia. Khi Ngô Miễn đang di chuyển qua lại trên các mái nhà, y đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ truyền lên từ phía dưới chân mình. Người đàn ông tóc bạc lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà. Lúc này mặt đất phía dưới chân y bông đổ tung. Sau đó y nhìn thấy xúc tu màu đỏ cuộn bách vô cầu chui ra khỏi mặt đất. Phía sau xúc tu này là một con vật khổng lồ trong suốt, trông giống như một con đỉa. Khoải khăng con đỉa dài 7-8 thước chui ra khỏi mặt đất. Ngộ Miễn hơi nghiêng người, tay trái cầm vảy rồng lập tức giơ lên, làm phép trên cơ thể con đỉa lớn. Với hai hành động này, Ngộ Miễn đã cất đứt cây xúc tu đang cuộn lấy bách vô cầu và mở bụng của con đỉa lớn đã lướt qua đỉnh đầu y, khiến cho chất lỏng màu vàng đỏ trào ra khắp nơi. Con đỉa lớn dãy giụa vài cái trên đất rồi bất động, gần như ngay lúc huyễn dân trùng tắt thở. Quy bất quy và nhậm tam lao ra khỏi cái lỗ mà nó đã khoan ra. Sau khi nhìn thấy ánh mắt như dao của Ngô Miễn, Quy bất quy nở nụ cười xòa, nói: ta còn muốn để cho ngươi ngủ thêm một lát. Mấy năm này ông già này không có thuật pháp, đều là ngươi phải vất vả. Ông già này vốn định tranh thủ lúc ngươi ngủ đi lấy đồ mà Từ Phúc để lại cho ngươi, nào ngờ ngươi lại tỉnh dậy sớm như vậy. À, vốn là muốn cho ngươi một bất ngờ. Cái gì ấy nhỉ? Chú à, chú xuống từ lúc nào vậy? Từ lúc ngươi nói bụng dạ của ta chỉ nhỏ bằng một cái lỗ kim là ta đã xuống rồi. Dứt lời, Ngô Miễn liếc nhìn bách vô cầu vẫn chưa bỏ dậy được, sau đó tiếp tục nói với ông già: kiểm tra con trai của ngươi đi, nếu không phải do hắn, ta cũng chẳng muốn xen vào chuyện của các ngươi. Trong lúc Ngô Miễn nói, Nhậm Tam đã chạy đến bên cạnh bách vô cầu đã bất tỉnh. Vừa rồi xúc tu của huyết dẫn trùng xiên trên cổ tên yêu quái khiến hắn ngất xỉu. Dù nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng vẫn giữ được tính mạng. Sau khi thấy bách vô cầu không chết được, Nhậm Tam lập tức quay đầu lại gọi Ngô Miễn: chuyện này ngươi đừng tính cả nhân sâm bọn ta. Nhân sâm đã khuyên lão bất tử này rồi. Nhân sâm đã nói chuyện này không thể qua mặt được Ngô Miễn. Nói thế nào thì đồ ở nơi này cũng là của Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn. Lão bất tử làm vậy là không đúng. Nhưng nhân sâm thấp cổ bé họng, lão bất tử hoàn toàn không thèm nghe bọn ta, còn bế nhân sâm xuống. Người bên đây hôm qua suýt nữa là nhân sâm mất mạng, nên là không còn sức lực để chống lại lão đấy. Lời của Nhậm Tam còn chưa nói hết, bách vô cầu nằm vần trên mặt đất đã mở mắt ra. Sau đó hắn đột nhiên gầm lên, là một cú lộn nhào rồi bật dậy khỏi mặt đất. Khi nhìn thấy Ngô Miễn, Quy bất quy và Nhậm Tam ở phía đối diện, hắn thở ra, dụi mắt và nói: ông đây đã nói là đang nằm mơ cơ mà, có cái đạo lý gì mà nằm mơ còn phải chịu tội. Ba người đi về trước đi, sáng mai ông đây sẽ kể cho các ngươi biết ta đã mơ thấy gì. Điền tên lô máng đầu óc thiền cận này, Ngô Miễn đã một nụ cười không mỉa mai hiếm có, nói với hắn: bây giờ giấc mơ này đã kết thúc, nhưng chốc nữa ngươi có thể sẽ mơ thấy cha mình bị sét đánh. Không muốn nhìn thì quay đầu đi. Hết chương thứ 75, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ôi, phần sau, Ngô Miễn đánh nhau với con đỉa huyết dẫn trùng. Chúng ta sẽ cùng xem vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Ui, mặt díp hết cả với nhau, chắc là không đọc được ma thần rồi. Sáng sớm mai đọc nha cả nhà ơi. Rồi mày đọc thì chắc là ngủ mất. Ui. mê cái giọng của MC quá cơ. Cảm ơn bạn nhé. Dịp hết cả mắt. Ok, ngủ thôi cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Mai mà thần. Ôi, quên bấm thu rồi. Ê, sao lại quên bấm thu? Trong khi thu bằng mic mới là quên bấm thu. Thôi vậy, chắc hôm nay cũng không đọc bớp lắm, không cần phải cắt. Chúc cả nhà ngủ ngon.